Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, chương 128, thỉnh giết Đạo Huyền. Kỳ thực nếu mà đối phó người khác, có lẽ còn sẽ không như thế. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn đối phó chính là thần thú vị này thiên địa lệ khí tinh hoa biến thành tuyệt thế hung nhân. Chu Tiên Kiếm cùng gia tộc Đồng Nguyên, thừa dịp hắn cùng với nó đối chiến, Chu Tiên Kiếm bên trong lệ khí mới có cơ hội xâm nhập trong cơ thể hắn một tia. Nguyên bản lấy thực lực của hắn cảnh giới, đây tia lệ khí căn bản không đáng để lo, chỉ có thể ở hắn tâm tình chập chờn tương đối rõ ràng thì có một chút như vậy tác dụng. Ví dụ như băng nguyên bên trên, hắn hai lần khen ngợi Tố Thiên Tâm xinh đẹp, dưới tình huống bình thường, đây cũng chính là kia tia lệ khí cực hạn tác dụng. Mà lần này nhưng lại là bất đồng. Đầu tiên tâm hắn hình thái hơi quá cấp bách, một năm hơn nửa cũng không có dừng qua. Cái này vốn là cũng không tính là cái gì, nhưng lần này đột phá, linh hồn hắn ý chí đều lâm vào thuế biến bên trong. Lúc này, kia tia lệ khí cũng rốt cuộc tìm được cơ hội, kích phát hắn bản năng của thân thể dục vọng. Vừa vặn, Bạch Tố Trinh Thanh âm thức tỉnh những này bản năng dục vọng. Làm loại sự tình này, nói đến hắn bản năng dục vọng, lại để cho hắn không nén nổi có chút cũ mặt hơi nóng. Có lẽ là đời trước trải qua, để cho hắn đối với những kia nổi danh, ví dụ như Bạch Tố Trinh, những cô gái này đều mang theo một ít dục vọng của nam nhân. Ý nghĩ, dưới tình huống bình thường, lấy cảnh giới của hắn tâm tính, những ý nghĩ này thì coi như xong đi. Nhưng lần này tại linh hồn hắn ý chí đều lọt vào thuế biến, vẫn chưa có tỉnh lại thì kia tia lệ khí liền kích phát những ý nghĩ này, khơi dậy bản năng của thân thể dục vọng. Thế cho nên để cho hắn theo bản năng làm loại sự tình này. Kỳ thực những này bản năng, hắn bình thường cũng phát giác một ít. Ví dụ như lấy thân phận của hắn, hắn nhưng xưa nay không tự xưng bần đạo. Cho dù không có gì, nhưng hắn vẫn là theo bản năng bài xích. Cái này có chút độc thân cả đời tự xưng. Khe khẽ thở dài, tuy rằng hắn không lỗ lã, nhưng vẫn là có chút hối hận. Dù sao thân phận của hắn từ đầu đến cuối cũng không tốt cùng hai cái nữ yêu tinh chung một chỗ, cái này quá ảnh hưởng hình tượng của hắn rồi. Vì Bạch Tố Trinh hai nữ, vứt bỏ qua nhiều năm như vậy cố gắng của hắn kiên trì, hắn không làm được. Giống như một cái nam nhân là lựa chọn sự nghiệp hay là lựa chọn nữ nhân một dạng, chỉ cần không phải là yêu mến, là kẻ ngu đều biết rõ chọn sự nghiệp. Tuy rằng dạng này có chút cặn bã, Đạo Huyền lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười khổ. Một sai lầm để hận mãi mãi tuy rằng không tính là, nhưng hắn thật sự có nhiều chút hối hận. Sớm biết trở về Thiên Vân môn đột phá, nhưng ai có thể biết rõ sự tình sẽ như vậy cơ duyên xảo hợp. Trùng hợp hắn cũng không có cách nào. Mặc quần áo tử tế, bắt đầu thoáng cảm thụ một hồi sau khi đột phá mình. Đến hôm nay, hắn đã là chân chính địa tiên sơ kỳ cường giả. Pháp lực tinh thuần gần gấp đôi, hùng hậu gần 4 lần. Linh hồn, thân thể đều có 1 lần thuế biến. Thực lực tuyệt đối đột nhiên tăng mạnh. Hắn chắc chắn, mình bây giờ cho dù đối mặt lúc trước cầm trong tay Chu Tiên Kiếm mình, hắn cũng có thể thắng lợi. Chờ hắn triệt để củng cố tu vi, đến sơ kỳ đỉnh phong sau đó, ngay cả lần đầu vào địa tiên hậu kỳ cường giả, hắn cũng chắc chắn không cần Chu Tiên Kiếm đánh nhau chính diện. Đây chính là pháp lực nhân tiên chi cảnh. Ngã xuống tiên chi cảnh chênh lệch thật lớn, cũng sắp để cho hắn có thể lần nữa càng một cái tiểu cảnh giới rồi. Cảm thụ một hồi, nhìn thấy Bạch Tố Trinh hai nữ rời đi phương hướng, suy nghĩ một chút, vẫn là đi ra khỏi sơn động, đi nhìn kỹ hắn nói, vừa đến cuối cùng là hắn có lỗi với người ta, không có thể khiến người ta có chuyện, Thứ hai phải nghĩ biện pháp, không thể để cho chuyện này truyền ra, cũng chính là để cho hai nữ không truyền ra ngoài. Đương nhiên, hắn cũng biết lấy hai nàng tính cách, tuyệt sẽ không truyền đi, nhưng đến hắn cái địa vị này, có một số việc luôn là không thể dựa hết vào suy đoán là được. Nói trắng ra là, vẫn có nhiều chút không tin tâm tư, ngộ nhỡ thì sao, giống như hắn vừa mới, rõ ràng đều tỉnh dậy, nhưng vẫn là làm bộ bất tỉnh bộ dáng. Một là có chút không tốt đối mặt, hắn cũng không cho được hứa hẹn gì, vừa vặn cũng là cho đối phương yên lặng một chút thời gian. Hai, chưa chắc đã không phải là nho nhỏ dò xét một hồi đối phương. Nhìn một chút các nàng có thể hay không đối với hắn có sát ý, có thể hay không chân chính hạ thủ, mà kết quả là để cho hắn áy náy. Hai nữ đều không có chút nào ý giết hắn, lại khe khẽ thở dài, khẽ nhíu mày, vừa nghĩ tới biện pháp đối sách, một bên cảm giác toàn bộ thả ra, phạm vi mấy trăm dặm, đều không có gì có thể lừa gạt qua hắn. Rất nhanh, liền phát hiện hai nàng tung tích, đều còn ở phi hành, còn may là tại một cái phương hướng. Một lúc lâu sau, dưới ánh trăng, Đạo Huyền đứng xa xa nhìn kia giúp vào với nhau, tê liệt ngồi dưới đất, đều ở đây rơi lệ hai vị nữ tử, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Thăng cầu kim đậu trong tâm áy náy sâu hơn mấy phần. Tỷ tỷ, Mầu dựa vào ôm thật chặt Bạch Tố Trinh, phát sao bừa bộn, cặp mắt càng là có chút sưng đỏ, nỗ lực giúp vào Bạch Tố Trinh trong ngực, trong đầu một phiến mê man, vô ý thức nhẹ khẽ gọi. Bạch Tố Trinh đồng dạng trong đầu một phiến mê man, không thể phủ nhận, trong nội tâm nàng là có chút ái mộ Đạo Huyền, dù sao cấp độ kia hiếm thấy trên đời đại anh hùng. Lại có mấy người nữ tử không có một chút ái mộ chi tình. Nhưng bây giờ loại chuyện này, vẫn là đối với các nàng đả kích quá lớn, liền luôn luôn cơ trí, kiên cường nàng, đều tâm lý tất cả đều là mê man, chỉ có thể ôm thật chặt trong ngực Mầu dựa vào, lẫn nhau cho đối phương dựa vào. Lại là một canh giờ trôi qua, Đạo Huyền có chút không nhịn được, tâm lý lần nữa nhớ qua một lần đối sách, thần sắc nghiêm túc, lại dẫn nồng đậm áy náy về phía hai nữ đi tới. Bạch cô nương, Mầu dựa vào cô nương, mang theo áy náy tự trách thanh âm tại nguyệt quang này dưới vang rồi. Nhất thời, Bạch Tố Trinh hai nữ thân thể đều là run nhẹ, theo bản năng đứng lên, lưng đối quá khứ, trên ngọc dung dâng lên kinh hoàng và không biết làm sao. Đạo Huyền đứng tại hai nữ sau lưng ngoài một trường, áy náy, tự trách trầm giọng nói. Đạo Huyền tự hiểu phạm vào sai lầm ngất trời, không nói gì thẹn đối với thiên hạ, càng thật xin lỗi hai vị cô nương. Hai vị cô nương kính xin giết Đạo Huyền, để giải mối hận trong lòng, cọ rửa Đạo Huyền phạm tội nghiệt. Hai nữ thân thể lại là run nhẹ, suy nghĩ vậy mà rõ ràng một ít. Bởi vì các nàng đều nghe được Đạo Huyền thanh âm kia bên trong tử trí. Đúng rồi, hắn loại này mang lòng từ bi, người chính nghĩa, mắc phải loại này sai, vũ nhục thiên vân môn danh dự, làm trái kiên trì trong lòng mình tín niệm, chắc hẳn cũng là thống khổ không thể tả đi. Có thể, nhưng mà, Mầu dựa vào chuyển thân lại vùi đầu vào rồi Bạch Tố Trinh trên bả vai, không nhịn được khóc lên. Đạo Huyền là nàng sùng kính nhất người, trong lòng nàng cũng ôm có rất nhiều hảo cảm. Hiện tại nàng là có hận ý, nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ giết đối phương. Nói thật, lấy Đạo Huyền thân phận quả thực không tốt viết nữ chủ, cho nên ngay từ đầu liền chuẩn bị viết loại tình tiết này. Lấy trời xui đất khiến đến mở ra miệng con. Bất quá yên tâm, người thiết lập sẽ không sụp đổ. Cảm ơn đã ủng hộ. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá. Cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.